Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Crona, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5. Xe lửa đến nơi lúc 2 giờ, hơi nóng vào tháng 6 nặng nề. Chàng cầm vali trên tay, Francis tim đập mạnh hướng về khu phố trong thành phố rất quen thuộc với chàng. Sự yên tĩnh lạ kỳ ngự trị quanh quán rượu. Để bắt chợt vì Polly, chàng lên cầu thang bên hông và vào nhà. Ở đó cũng vậy, mọi thứ đều tĩnh lặng và tối sầm sau dần ánh sáng lóa mắt bên ngoài. Không có ai ở ngoài hành lang hay ở trong nhà bếp, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ. Chàng đi về hướng phòng khách. Nét ngồi ở bàn ăn, hai khuỷu tay chống lên tấm khăn trải bàn nhuộm đỏ, mặt mơ hồ có vẻ nhìn chăm chăm lên tường đối diện. Francis rất ấn tượng không chỉ về thái độ đó, mà do bề ngoài của ông đã thay đổi sâu sắc đến mức chàng suýt thét lên. Nét đã sụt 20 kg, quần áo như treo quanh ông và gương mặt đầy đặn béo tốt của ông trở nên u tối và giống như xác chết. Nét! Francis chìa tay cho ông. Sau khi im lặng một lát, Nét chậm chậm quay lại, một tia sáng thông hiểu xuyên qua nỗi thất vọng dày đặc của ông. Là cháu Francis, nụ cười ông mơ hồ. Ta không nghĩ rằng mọi người chờ đợi cháu. Nói thật, mọi người không hề chờ đợi cháu. Mặc dù chàng lo lắng, chàng cố gắng cười, nhưng khi kỳ hè bắt đầu, cháu không thể chịu được. Dì Polly đâu rồi? Cô ấy đi vắng. Phải, cô ấy đã đi vài ngày đến vịnh Whitley. Khi nào dì ấy trở về? Chắc là ngày mai. Còn Nora? Nora, bằng giọng trống không, Nét đáp, nó về với Polly. À, tốt, Francis cảm thấy nhẹ nhõm, cho nên cô ấy không trả lời điện tín của cháu. Nhưng Nét, cậu có khỏe không? Ồ, tốt thôi Francis, hơi mệt một chút, nhưng những người như cậu không có gì gây tệ hại được. Ngực ông đột ngột nhấc lên một cách thô bạo. Francis hoảng hốt khi thấy nước mắt rơi trên mặt ông như một cái trứng. Đi ăn một miếng gì đi cháu? Phải có đủ thứ trong tủ đồ ăn hay hỏi Dad. Ông ta sẽ cho cháu món mà cháu thích. Ông ấy ở quán rượu, ông ấy hỗ trợ tốt cho chúng ta, ông Dad ấy. Cái nhìn của Nét bối rối, rồi lại nhìn vào bức tường đối diện. Ngỡ ngàng, Francis lại cầm lấy vali đặt vào phòng mình. Khi đi qua hành lang, chàng thấy cửa phòng Nora mở. Tình trạng của căn phòng nhỏ màu trắng sắp xếp ngay ngắn khiến chàng bối rối. Chàng vội đi xuống, giao phòng lớn để trống. Scanty cũng đã biến mất. Trống trải, chỗ mà ông thường ngồi như một cái lỗ há hốc trong cấu trúc vững chãi ở tường. Nhưng đằng sau quán rượu, mặc áo sơ mi tay ngắn, lau chùi ly, Teddy Giffroy tỏ ra hơi ngạc nhiên khi thấy Francis. Sau một lúc, ông đưa chàng một bàn tay mềm và ướt. Này, ông kêu lên, tôi thà nhìn thấy cậu, còn hơn bị đau mắt. Vẻ tự tin của Giffroy cực kỳ khó chịu, nhưng Francis rất cảnh giác, lại giữ được vẻ lãnh đạm. Chàng tuyên bố vui vẻ, thật ngạc nhiên khi thấy chú ở đây. Giffroy, có chuyện gì xảy ra ở nhà máy sản xuất ga? Tôi đã rời văn phòng, đã trả lời rất điềm tĩnh. Nhưng tại sao? Để đến đây, thường trực. Ông cầm một cái ly và xem xét thật chuyên nghiệp, rồi thổi lên trên. Ông bắt đầu đánh bóng cái ly. Vì người ta yêu cầu tôi đến, tôi không thể làm khác. Francis thần kinh căng thẳng, không thể kềm nén lâu hơn nữa. Nhưng nhân danh chúa Giffroy, thế này nghĩa là sao? Gọi là ông Giffroy, Francis. Ted rít lên lời trách móc, lẽ sẽ khó chịu khi người ta không tôn trọng tôi. Ông ấy không còn như cũ, Francis, tôi e rằng ông ấy không như xưa được nữa. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Chú nói như thế, cậu ấy đã quá điên. Ông ấy đã quá điên, Francis, ông ấy đã quá điên, Giffroy than vãn. Nhưng bây giờ đã hồi phục, con người tội nghiệp ấy. Đưa mắt nhìn quanh, ông ngang Francis đang hỏi mình, bực tức kêu lên một tiếng. Đừng nói với ông ấy bằng giọng như cậu nói với tôi. Tôi làm bổn phận của mình. Tốt hơn nên hỏi cha xứ Richard. Tôi biết cậu chưa bao giờ thích tôi. Các người trêu chọc tôi trong các kỳ nghỉ hè. Khi các người lớn lên, tôi đã có nhiều tình cảm tốt hơn với các cô cậu Francis. Tốt hơn nên hòa thuận với nhau, nhất là bây giờ. Tại sao đặc biệt là bây giờ? Francis nghiến răng. À, đương nhiên rồi, cậu còn chưa biết. Ông có một nụ cười tự phụ rất khó coi. Thông báo đã được đăng lần đầu tiên vào Chủ nhật. Nora và tôi sắp kết hôn. Dì Polly và Nora về rất trễ. Và buổi tối hôm sau, Francis phát bệnh vì sợ hãi, không thể giải mã những lời bí hiểm của Giffroy. Chờ họp về, nôn nóng muốn chết, Chàng cố gắng kéo Polly ra nói chuyện riêng, nhưng Polly sau nỗi ngạc nhiên ban đầu đã la lên. Dì đã nói rõ với con là đừng có về nhà, Francis. Rồi bà bỏ chạy lên tầng trên với Nora. Ngơ tai với những lời van nài của chàng, lặp lại một cách máy móc. Chúng tôi không khỏe, cô ấy bệnh. Mình nói với cậu rồi, hãy nhường đường cho cô ấy. Mình phải chăm sóc cho cô ấy. Bị đuổi xa sầm, chàng lên phòng mình. Lạnh buốt vì linh cảm là có những sự việc kinh khiếp và bí mật. Nora chỉ đưa mắt nhìn chàng rồi lập tức rút lui. Và một giờ sau chàng nghe Polly đi lại với những chiếc mâm chảo nóng. Bà khe khẽ năn nỉ Nora và cảnh báo quấy nhiễu nàng không ngớt. Nora tái nhợt, gầy như cò hương, dường như đang bệnh. Polly mòn mỏi, mệt nhoài, không còn điệu đà như trước đây. Có một tật mới, bà ấn nhem bàn tay lên trán. Đêm khuya trong phòng bên cạnh, chàng nghe bà thì thầm những lời cầu nguyện dằn vặt vì bí ẩn này. Francis cắn môi, lăn qua lăn lại trong tấm vải trải giường không thể ngủ. Rạng sáng hôm sau, Francis thức dậy theo thói quen dự lễ nhất. Khi trở về, chàng thấy Nora ngồi bên ngoài trên những bậc thềm cẩm thạch ở sân. Sưởi nắng dưới chân nàng, bầy gà chim chíp và sao động. Nàng không phiền để chàng đi qua. Sau một lát, nàng ngước đầu lên để ngắm chàng. Đây là một người thánh thiện, ra khỏi nhà thật sớm để cứu rỗi linh hồn mình. Chàng đỏ mặt khi nghe giọng điệu nó thật bất ngờ, thật lãnh nhạt và chua chát. Có phải cha xứ Frisara làm lễ không? Không, đó là cha phó linh mục. Con bọ câm nặng nề trong nhà, ít ra ông ta không làm điều xấu. Nàng cúi đầu xuống mơ hồ nhìn bầy gà. Gương mặt bình thản của nàng tựa trên cổ tay còn mảnh mai hơn nữa. Nàng vẫn mong manh như thế, nhưng chàng đau đớn nhận ra qua vẻ mong manh như trẻ thơ ấy không hợp với nét chín chắn bất chợt trong ánh mắt và chiếc áo dài mới màu xám đắt tiền và nghiêm nghị mà nàng mặc đầy phẩm giá. Tim chàng cuồng loạn, lòng ngực chàng cháy bỏng một niềm đau không chịu nổi. Nỗi đau của Nora xé lòng chàng. Chàng ngập ngừng mắt nhìn xa xăm rồi khẽ nói: em ăn sáng chưa? Nàng gật đầu nói rồi. Polly buộc em phải ăn. Chúa tôi, giá như cô ấy để em yên, hôm nay em sẽ làm gì? Không làm gì cả. Chàng ngập ngừng rồi hấp tấp đề nghị với tình âu yếm chan chứa dành cho nàng: vậy chúng ta đi dạo đi Nora, như ngày xưa, trời đẹp quá. Nàng không cử động nhưng có chút sinh động, làm sống lại đôi má hõm sâu trong bóng tối. Em không có sức, nàng nói bằng giọng buồn bã, em rất mệt. Nào đi Nora, anh xin em. Nàng im lặng vô cảm. Được, nếu anh muốn. Trái tim chàng đập đau đớn, chàng vội vào bếp. Ở đó chàng chuẩn bị vội vã vài lát bánh mì kẹp và cắt bánh bông lan, rồi chàng bỏ vào một cái giỏ bột không khéo. Polly không có ở đó và lúc đó chàng không muốn bà có mặt. 10 phút sau, Nora và chàng lên xe lửa đỏ và băng ngang thành phố thật ồn ào. Gần 1 giờ sau, họ đi bên cạnh nhau không nói năng gì trên đường đến Gosford. Họ ngạc nhiên vì đều mong muốn trở lại những đồng ruộng quen thuộc. Ngày hôm đó, cánh đồng mùa xuân rất rực rỡ, nhưng cái cả vẻ đẹp đó cũng thật xúc động. Khi họ đến vườn trái cây của Lon, cả vườn phủ mây là hoa màu hồng. Chàng dừng lại cố phá vỡ sự im lặng đã thành lập giữa họ. Nhìn xem Nora, em có muốn chúng ta vào đó dạo một vòng và chào Lon không? Nàng liếc nhìn vào vườn trái cây, nhìn những thân cây xếp ngay hàng thẳng lối, cứng đờ như những quân cờ trên bàn cờ. Quanh kho áp mái, nàng cứng cỏi trả lời bằng giọng điệu cay đắng: em không muốn, em ghét nơi này. Chàng không trả lời, lờ mờ chàng đoán rằng sự cay đắng đó không liên quan đến chàng. Khoảng 1 giờ trưa, họ đã lên đến đỉnh đồi Gosford. Chàng chợt thấy Nora mệt mỏi và không hỏi ý nàng. Chàng ngồi dưới một cây sồi rừng lớn để ăn trưa. Ngày hôm đó đặc biệt nóng và sáng. Xa xa trên cánh đồng, dưới chân họ lấp lánh trong ánh sáng vàng ống. Thành phố trải rộng với những mái dòm và tháp chuông, đẹp không tả nổi. Nàng gần như không đụng đến bánh mì kẹp thịt, nhớ đến sự bạo hành của Polly. Chàng không thúc ép nàng. Bóng mát thật dịu dàng, trên đầu họ những chiếc lá nhỏ êm ái sao động và vẽ lên những điệu nhảy dân vũ trên rêu phủ đầy quả sồi rừng khô. Không khí thơm mùi nhựa cây mới, tiếng gọi tha thiết của một con chim hét vọng xuống từ một cành cao. Sau một lúc, Nora dựa vào thân cây, đầu ngửa ra và nhắm mắt lại. Sự buông lơi này dường như là dấu hiệu tình cảm lớn nhất mà nàng trao ra. Francis nhìn nàng chan chứa tình âu yếm, xúc động vì mối trắc ẩn không sao diễn tả được khi thấy cái cổ để trần của nàng mảnh mai đến thế. Lòng âu yếm khiến chàng căng phồng lên, gợi ra niềm khao khát muốn bảo vệ nàng. Khi mái đầu nàng lướt tựa vào thân cây, chàng chỉ hơi dám chạm tới, nhưng tưởng nàng đã ngủ. Theo bản năng, chàng giang tay để đỡ nàng. Lúc đó nàng nhổm lên và đánh vào mặt và ngực chàng bằng nắm đấm căng thẳng và hỗn hển. Hãy để tôi yên, đồ thô lỗ, đồ súc vật. Nora, có chuyện gì vậy? Hết hơi, nàng lùi về sau một bước, mặt nhăn nhúm nhưng đường nét biến dạng. Đừng cố tán tỉnh tôi, các người đều giống nhau, tất cả các người. Nora, tuyệt vọng chàng vang nài nàng. Xin thương tình, giải thích anh biết, giải thích cho anh cái gì? Mọi thứ, tại sao em hành động như vậy? Tại sao em lấy Jeffrey? Và tại sao tôi không lấy anh ta? Nàng ném câu hỏi vào chàng như một lời thách thức cay đắng để tự vệ. Đôi môi chàng khô đến nỗi khó thể phát âm. Nhưng Nora, đó là một kẻ khốn nạn. Hai người không có gì chung với nhau. Anh ta hay ai cũng vậy thôi. Không phải em đã nói với anh rằng đàn ông các anh đều như nhau sao? Ít ra em cũng có thể đặt anh ta vào đúng chỗ. Bối rối, chàng nhìn nàng chăm chăm, ngỡ ngàng, tái nhợt. Và trong ánh mắt bán tín bán nghi của chàng, có điều gì đó đã tổn thương nàng một cách tàn khốc, khiến nàng càng khiến cho chàng đau đớn hơn. Có lẽ anh tưởng rằng tôi phải lấy anh, đứa bé trong ca đoàn có ánh mắt thanh khiết, ông thánh nhỏ, nằm trên cỏ. Miệng nàng run lên vì khinh miệt và nhạo báng. Để tôi cười đã, lòng sùng đạo của anh làm tôi vui thích. Cứ tiếp tục đi, cứ nhìn lên trời thật sùng bái. Anh không biết mình buồn cười lắm sao? Với những lời cầu nguyện của anh là người duy nhất trên đời mà tôi không muốn. Những câu chữ đó tắc nghẽn trong cổ họng, nàng run lên rất mãnh liệt, khiến dù cố gắng, nàng không thể nén những giọt nước mắt rơi khỏi lưng bàn tay. Lúc đó khóc nức nở, nàng ôm lấy cổ chàng. Ôi Francis, anh yêu dấu, hãy tha thứ cho em. Anh biết rằng em luôn yêu anh mà, hãy giết em nếu anh muốn, chuyện đó em bất cần. Bằng mọi cách dũng về, họ tìm cách trấn an nhau. Chàng vuốt trán nàng và cũng run như nàng. Tiếng khóc dữ dội tuyệt vọng dịu dần. Hữu động kiệt sức, mặc dù trong áo choàng của chàng, nàng buông mình trong vòng tay chàng như một con chim bị thương. Rồi chậm chậm nàng nhóm dậy, mặt cúi xuống, nàng rút khăn tay ra, lau đôi má đẫm nước mắt, kéo chiếc nón lên. Rồi bằng giọng rỗng không chàng mệt mỏi, nàng nói: tốt hơn mình đem về. Hãy nhìn anh Nora. Nhưng nàng từ chối và chỉ lấy giọng đơn điệu giải thích với chàng điều chàng muốn. Tinh mãnh liệt tự nhiên của chàng đã thắng thế. Này, Nora không thể tiếp tục như vậy. Anh chạm vào một bí mật, nhưng anh sẽ lôi nó ra ngoài ánh sáng. Anh không muốn em lấy tên Siegfried ngốc nghếch. Anh yêu em, anh cấm em làm chuyện đó. Nàng giữ im lặng bức bối. Francis bé bỏng của em, nàng nói với một nụ cười không vui. Nghe anh nói em tưởng chừng mình có được ngàn năm. Nàng đứng dậy cúi xuống phía chàng và hôn chàng như xưa kia lên má khi họ xuống đồi. Chim hét đã im bặt tiếng hót. Tối hôm đó quả quyết, Francis đến bến cảng. Trong ổ chuột khốn khổ mà gia đình Magun đang ở, Scanty bị đuổi ra khỏi quán uy nhông, đang ở một mình. Bà Magun còn đi giúp việc nhà. Ngồi xóm bên cạnh ngọn lửa yếu ớt, ông buồn bã dệt một tấm thảm len dưới tia sáng chập choạng của một ngọn nến. Khi ông nhận ra người đến thăm, đôi mắt đầy ghen của ông để lộ niềm vui không giả tạo, còn tăng thêm khi thấy một chai rượu mà Francis xoáy được ở quán rượu. Ngay lập tức, ông đổ đầy cái tách đen mẻ và uống chút sức khỏe người khách. Thật là tốt, ông thì thầm và chùi mép vào tay áo rách. Tôi không uống giọt nào từ khi con chuột cống Jeffrey coi quán rượu. Francis kéo chiếc ghế đẩu bụng rơm đến gần ngọn lửa. Giọng ông buồn bã, bóng tối để lộ đôi mắt trũng của ông. Scanty, chuyện gì đã xảy ra ở Duy Nhông? Chuyện gì xảy ra với Nora, Polinet? Từ 3 ngày nay cháu không thể khám phá được. Chú phải kể cho cháu biết. Scanty ra vẻ bị báo động. Ánh mắt dè dặt của ông đi từ chỗ Francis đến cái chai, rồi từ cái chai đến Francis. Làm sao mà tôi biết được? Có chứ, chú biết, Cháu thấy điều đó trên mặt chú. Nét không giải thích gì cho cậu sao? Nét, cậu ấy như người câm điếc vậy. Lão già Nét tội nghiệp Scanty rên rỉ làm dấu thánh giá, rồi rót một cốc whisky đầy thứ hai. Chúa phù hộ chúng ta, ai dám nghĩ đến chứ? Nhưng những người tốt nhất trong chúng ta lại xấu xa. Rồi bằng giọng cường điệu và khàn, ông thình lình khẳng định, tôi không thể nói gì với cậu Francis. Người ta nhục nhã khi nghĩ tới chuyện đó, và điều đó không giải quyết gì được. Nhưng có chứ, mọi chuyện đều có thể giải quyết, nếu tôi biết, ít ra tôi có thể thử. Cậu muốn nói riêng Fry? Đầu nghiêng xuống, Scanty suy nghĩ, rồi ông chậm chậm lắc đầu. Ông nuốt thêm một cốc whisky khác để lấy thêm can đảm, rồi gương mặt bị cài xới của ông trở nên cực kỳ nghiêm túc. Với giọng bề thế, ông tuyên bố, tôi sẽ nói cho cậu biết Francis, nếu cậu thề rằng không phản bội tôi, sự thật là Nora đã có một em bé. Một khoảng im lặng kéo dài cho phép Scanty nốc thêm một tách. Rồi Francis hỏi, hồi nào? Cách đây 6 tuần, cô ấy sinh em bé ở vịnh Whitley. Một bà đang giữ em bé ở đó, đó là một bé gái. Nora không thể nuôi con bé. Giá buộc cứng đờ, Francis chịu đựng cơn bão tàn phá tim mình. Chàng buộc phải hỏi, vậy thì Jean Foy là cha của đứa bé à? Con cá không ruột không gan đó à? Cơn tức giận vượt qua tính cẩn thận của Scanty. Không, không, hắn ta chỉ chịu cho cô nhóc kia một cái họ. Như hắn nói, điều hắn muốn là có chân ở Duy Nhông. Cái thằng bẩn thỉu đó, chính cha xứ đã dàn xếp vụ đó Francis. À, hai người họ đã làm việc tốt quá. Hôn thứ nằm trong hộp. Người ta sẽ đưa con bé đến đây, trễ hơn một chút sau một kỳ nghỉ ở thôn quê. Không ai thấy, không ai biết. Tôi sẽ chết nếu họ không được nếm thịt lợn. Nghẹn thở, một cơn đau không chịu nổi bóp chặt cổ họng Francis. Chàng chống chọi tuyệt vọng để làm chủ giọng nói. Cháu không biết Nora đã có người yêu Scanty, chú biết đó là ai không? Cháu muốn nói là cha của đứa bé. Chúa làm chứng là tôi không biết gì cả. Máu dồn lên trán Scanty, đi đi lại lại và phủ nhận bằng những lời văn tục. Tôi không biết gì cả về chuyện đó. Cậu xem làm sao một tên quỷ khốn khổ như tôi lại biết chứ? Và Nét cũng không biết. Rõ như kinh phúc âm, Nét luôn rất tử tế với tôi. Đó là một người tốt và rộng lượng, trừ khi thỉnh thoảng, khi Polly vắng mặt và ông ta uống quá một ly. Không, không, Francis, hãy tin tôi, không có hy vọng nào tìm ra được thủ phạm. Lại có một khoảng im lặng mới. Đôi mắt của Francis mờ đi. Chàng muốn buồn nôn, cuối cùng thật khó nhọc, chàng đứng dậy. Cảm ơn Scanty về những lời giải thích của chú. Chàng rời căn phòng và xuống cái cầu thang thảm não qua chóng mặt. Dần trán chàng, lòng bàn tay chàng đẫm mồ hôi lạnh. Một ảo ảnh cứ theo đuổi chàng, giằng xé. Căn phòng nhỏ màu trắng, sắp xếp gọn gàng của Nora. Chàng không khinh ghét gì cả, chỉ thấy cháy bỏng lòng thương hại. Tâm hồn co thắt khủng khiếp. Bên ngoài, nơi cái sân nham nhở, tựa vào ngọn đèn đường duy nhất, chàng mửa trong khe rãnh. Kế tiếp chàng rét run nhưng cảm thấy nhẹ nhõm, chàng quả quyết đi về Saint Dominic. Bà quản gia kín đáo đưa chàng vào theo kiểu tu viện. Một phút sau, bà lại luồn vào hành lang có ánh sáng rải rác, nơi bà đã để chàng lại và trao cho chàng nụ cười nửa miệng. Cậu may mắn để Francis, cha xứ có thể tiếp cậu ngay. Cầm hộp thuốc lá trên tay, cha xứ Gerard Richard đứng dậy khi Francis vào. Pha trộn giữa thái độ thân mật và hiếu kỳ, dáng dấp thanh lịch và tao nhã của ông hài hòa rất tuyệt vời với đồ đạc kiểu Pháp. Chỗ cầu nguyện kiểu cổ, các bản sao tuyệt đẹp của các họa sĩ Ý thời kỳ đầu, trang trí các bức tường và với bó hoa huệ đặt trên bàn làm việc, hương tỏa ra thơm ngát trong gian phòng dễ chịu này. Nào chàng trai, cha tưởng con ở miền Bắc, con ngồi xuống đi. Các bạn ở Hollywell của ta thế nào rồi? Ông ngừng lại để hít thuốc lá và ông nhìn một cách tán đồng, trìu mến lên chiếc cặp giả của Francis, có màu của trường trung học. Cha cũng đã học ở đấy, con có biết không? Trước khi đến thành phố Vĩnh Cửu, đó là một ngôi nhà đẹp và cao quý. Ông bạn già mắt náp thân mến, và linh mục Taron, một người đáng nể, ta sẽ tiến xa. Xem nào, Francis, và ánh mắt sắc sảo của cha xuyên thấu chàng đầy hiếu kỳ ngọt ngào. Chuyện gì đã đưa con đến đây? Phải che giấu một cách khó nhọc, hơi thở đứt quãng, Francis vẫn cụp mắt xuống. Con đến gặp cha vì chuyện của Nora. Lời nói ấp úng này xóa tan ngay không khí thân thản trong phòng, không khí vốn đầy ân phước và thoải mái. Và con có gì để nói với cha về chuyện của Nora? Cha xin con, đám cưới của cô ấy với Jean Price, cô ấy không thể chịu đựng được anh ta, cô ấy cực kỳ đau khổ. Điều đó không giảng ngu ngốc và bất công, đó là một hình phạt vô ích và kinh tởm. Con biết gì về câu chuyện kinh khủng đó? Vậy thì mọi thứ rằng đó không phải là lỗi của cô ấy. Một khoảng im lặng trôi qua, dần trắng đẹp của Fisherman biểu hiện thái độ phật ý. Tuy nhiên, ông nhìn chàng trai mới lớn đang chao đảo với một kiểu vui tươi không thương xót. Con thân yêu, nếu con thành linh mục như cha hy vọng khi con có được chừng phân nửa kinh nghiệm mà cha rủi thay đã có được, con sẽ hiểu rằng cứ một chuyện xáo trộn trong xã hội đòi hỏi những phương thuốc phù hợp, con bức xúc vì vấn đề kinh khủng đó. Ông dùng thuật ngữ của chàng với một cái lắc đầu. Cha thì không, cha đã thấy được chuyện đó. Cha biết và ghét tác động của rượu whisky lên tinh thần đầy thú tính của những kẻ thô lỗ, vốn là giáo dân của cha. Con và cha đều có thể nếm một ly Lacrima Christi và vẫn là người có giáo dục. Nhưng Edouard Bannon thì không như vậy. Vậy là đủ rồi, cha không kết tội ai cả. Cha chỉ đơn giản nhận thấy có vấn đề, không phải là hiếm. Và người nào bỏ ra nhiều giờ để nghe những lời xưng tội ngốc nghếch thì biết rất rõ. Cha xứ ngừng lại để vét trong hộp thuốc lá với một động tác thanh lịch. Chúng ta phải làm gì đây? Cha sẽ cho con biết. Trước tiên, hãy hợp thức hóa đứa bé và rửa tội cho nó, rồi gả chồng cho người mẹ nếu có thể, cho đám nào phù hợp nhất ưng thuận. Phải bình thường quá xây là một tổ ấm Thiên Chúa Giáo, tốt lành trên đống tro tàn, tái hòa nhập với những đứa con đi lạc vào nguồn máy xã hội vững chắc. Con hãy tin cha, Nora Bannon quá may mắn khi lấy được Jean Foy. Anh ta không nổi trội, nhưng vững chãi. 2 năm nữa ta sẽ thấy cô ấy đi thánh lễ với chồng và gia đình, hoàn toàn hạnh phúc. Không, không, Francis ngắt lời ông. Dù chàng không muốn, cô ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc, chỉ bị dở nát và tuyệt vọng. Fisherman nhõm dậy. Chẳng phải hạnh phúc là mục đích của chúng ta trên trái đất này sao? Cô ấy sẽ lao vào tình thế cực đoan đáng tiếc nào đó. Ta không thể chế ngựa được Nora. Con biết cô ấy nhiều hơn cha. Con dường như biết cô ấy một cách gần gũi. Fisherman mỉm cười, ngọt nhạt đầy khinh miệt. Cha hy vọng con không quan tâm cô ấy về xác thịt. 2 vết đỏ xuất hiện trên gò má nhợt nhạt của Francis. Chàng thì thầm, con yêu Nora nhiều lắm, nhưng tình yêu của con không cần phải xưng tội một cách ngốc nghếch. Con xin cha, và giọng chàng có âm điệu khẩn cầu, quỵ lụy và tuyệt vọng. Đừng buộc cô ấy phải lấy chồng. Cô ấy không giống như những người khác đâu. Đó là một tâm hồn dịu dàng và ngời sáng. Người ta không thể vừa áp đặt cho cô ấy một đứa bé và một người chồng. Vì quá ngây thơ, cô ấy đã bị đánh vào chỗ nhược. Fisherman ném hộp thuốc lá lên bàn. Đừng lên lớp cha, con à. Xin tha lỗi cho con, cha thấy rõ ràng là con không biết mình nói gì nữa. Con chỉ muốn van xin cha sử dụng ảnh hưởng của mình. Francis kêu gọi toàn bộ nghị lực của mình. Dù chúng vuột ra khỏi chàng và cố sức lần cuối. Ít ra hãy cho cô ấy chút ít thời gian. Thế là đủ rồi, Francis. Cha xứ quá tự chủ và biết khống chế người khác, nên ông không mất bình tĩnh hay để mình bối rối quá lâu. Ông đứng dậy khỏi ghế và xem đồng hồ. Cha có một cuộc họp phải chủ trì vào 8 giờ. Cho cha xin lỗi. Vì Francis cũng đứng dậy, ông thân ái vỗ vai chàng. Con thân yêu, con còn rất trẻ. Cha không dám nói thêm và hơi đần. Hãy tạ ơn Chúa đã tìm thấy bên cạnh Đức Thánh Mẫu Giáo Hội đã phù hộ cho chúng ta bằng sự khôn ngoan từ thời xa xưa. Và con đừng đâm đầu vào tường. Các bức tường đã kháng cự từ hàng thế hệ và mạnh lắm, khiến đầu con dở dụng. Nhưng cha biết con là một chàng trai tử tế. Hãy đến gặp cha và nói với cha về Holywell sau đám cưới. Trong khoảng thời gian đó, để sửa chữa thái độ vô lễ của con cũng muốn học thuộc Kinh Sao và Regina theo ý cha không? Francis im lặng, mọi chuyện đều vô ích. Dâng, thưa cha xứ. Vậy thì chào con trai. Chúa ban phước cho con. Trong làn không khí ban đêm, ẩm ướt và lạnh, Francis chậm chậm rời xa nhà cha xứ. Bước chân chàng gõ rất khó chịu trên lối đi lát đá, vì chàng đi qua những bậc thềm nhà nguyện, người giữ kho đồ thánh, đóng các cửa hông bên dưới. Khi ánh sáng cuối cùng đã tắt, Francis vẫn đứng đầu trần trong bóng tối. Mắt nhìn chăm chăm vào ánh lửa thoáng thấy của chiếc đèn trên bàn thờ. Thình lình trong tận cùng tuyệt vọng, lời cầu nguyện này vút lên. Ôi Chúa tôi, Ngài hãy hành động một cách tốt nhất cho mỗi chúng con. Ngài cứ đến gần và Francis cháy bỏng trong cơn sốt đến chậm và những đêm mất ngủ. Không khí của quán rượu bình ổn, như một dòng nước đục tù động. Nora điềm tĩnh, Polly thì hy vọng mơ hồ. Và dù Ned cứ ngoan cố cô lập mình, sự kinh hãi rối loạn đã dịu trong mắt ông. Lễ cưới đương nhiên sẽ diễn ra trong vòng thân mật, nhưng vì hàng ngàn lý do, túi đồ cưới không hề khiêm tốn. Cả của hồi môn và có chuyến du lịch tuần trăng mật ở Kinlochney. Căn nhà đầy áo dài và vải vóc đẹp. Polly hết thử áo này đến áo khác, miệng ngậm đầy kim gâm và lăn xăn giữa những tấm vải trải giường hay các loại vải phủ lên một áng sương mù tốt lành. Rinfoy luôn rình rập hút những điếu xì gà ngon nhất ở quán Uy Nhông và thỉnh thoảng bàn bạc với Ned về vấn đề tài chính. Một hợp đồng hợp tác đã được thiết lập và chắc là đã ký xong. Người ta sôi động tranh luận về nhà ở của cặp vợ chồng mới. Đám họ hàng nghèo khổ của Rinfoy đã lũ lượt kéo đến nhà. Quỷ lụy nhưng xâm lấn, người chị đã lập gia đình của anh ta, bà Nelly, và con gái của bà là Charlotte, là một trong những người hiếu chiến nhất. Nora hầu như không nói gì. Ngày kia khi nàng gặp Francis trong hành lang, nàng chặn chàng lại và hỏi: anh biết hết rồi phải không? Tim sắp nổ tung trong lòng ngực, chàng không chịu đựng nổi cái nhìn của nàng. Phải, anh biết. Sau khi ngừng nói và hổn hển, không chịu đựng hơn nữa nỗi đau dằn xé chàng, chàng cho nổ bùng lời nói đứt quãng, những giọt nước mắt trẻ thơ cháy bỏng trên má chàng. Nora, không nên cam chịu. Nếu em biết anh đã đau khổ cùng em biết bao nhiêu, anh có thể lo cho em, làm việc cho em. Nora, hãy để anh đưa em đi. Nàng ngắm chàng với vẻ âu yếm thật lạ lùng và không thương xót. Chúng ta đi đâu? Bất cứ nơi đâu. Chàng nói vớ vẩn, đôi má chàng ướt đẫm và sáng rực. Nàng không trả lời gì hết, siết chặt tay chàng mà không nói lời nào, rồi đi ra ngoài, nhanh nhẹn, để thử một chiếc áo. Hôm trước ngày cưới, nàng sinh động, mất đôi chút vẻ thụ động cứng đờ. Uống hết tách trà mà dì Polly rót cho mình, nàng tuyên bố: hôm nay cháu thích đi Vịnh Quýt Lây. Quảng hốt, Polly lặp lại: Vịnh Quýt Lây. Rồi bà nói rất xúc động: cô sẽ đi với cháu. Vô ích thôi, nó ra dịu dàng phản đối và khuấy cái muỗng: nhưng nếu cô muốn. Rất muốn cháu yêu. Yên tâm vì nghe giọng nói nhẹ nhàng của Nora như âm vang một điệu nhạc xa xăm, cũng vẻ vui tươi râm mảnh xưa kia. Polly hình dung chuyến đi dạo này không có gì đáng phật ý, bối rối và phỏng đoán rằng Nora muốn đi một vòng. Vừa uống hết trà, bà vui vẻ kể về vẻ đẹp ở hồ Kinlochney mà bà đã tham quan hồi còn trẻ. Những người chèo thuyền khiến bà rất vui thích. Hai phụ nữ mặc đồ để đi dạo và đi ra ga sau bữa ăn tối. Ở góc đường, Nora quay lại, nhìn cái cửa sổ nơi Francis đang đứng. Nàng đứng lại một thoáng, mỉm cười nghiêm nghị và đưa tay ra hiểu cho chàng. Rồi nàng biến mất. Tin tức lan ra khắp mọi vùng lân cận trước khi người ta đưa Polly về nhà bằng xe trong tình trạng hoàn toàn suy sụp. Tai nạn gây ấn tượng khắp thành phố, sự quan tâm của dân chúng bị kích động vì cô gái trẻ vụng về đã ngã từ trên xe lửa xuống bến. Đám cưới sắp diễn ra càng làm tăng thêm tính chất độc đáo cho một tin giặc. Trên các bến cảng, các bà vội vã ra khỏi nhà để tranh luận theo từng nhóm, quấn khăn sang, chống nạnh. Cuối cùng, người ta gán ghép tấn bi kịch này cho đôi giày mới của nạn nhân. Người ta tỏ rõ cảm tình sâu sắc với Taddy, Rinfoy, cũng như gia đình anh ta và những vị hôn thê buộc phải di chuyển bằng xe lửa. Người ta gợi ý đến an táng thật long trọng với kèn trống của nhà thờ. Những phần thi thể đã biến dạng. Đêm khuya, không biết làm thế nào, Francis ở trong nhà thờ Saint Dominic. Nhà thờ hoàn toàn hoang vắng. Tia sáng run rẩy của ngọn đèn trên bàn thờ, ngọn hải đăng tí hon lôi cuốn cặp mắt hoảng loạn của chàng, quỳ gối cứng đờ và nhợt nhạt. Chàng cảm thấy bị số phận giăng lưới không sao tháo gỡ được. Chưa bao giờ chàng buồn thảm sâu sắc đến thế. Chưa bao giờ chàng bị hoàn toàn bỏ rơi đến thế. Chàng không còn khóc được nữa. Môi chàng lạnh và se thắt không thể thốt lên một lời nguyện cầu nào. Nhưng tâm hồn chàng bị giằng xé, lại làm thể hiến sinh trong khắc khoải. Trước tiên là cha mẹ chàng và bây giờ là Nora. Làm sao mà không nhận ra những dấu hiệu từ Cao Xanh? Và chàng phải ra đi, chàng phải ra đi, gặp lại linh mục mắt nát ở San Morales. Chàng sẽ hoàn toàn hiến dâng cho Chúa. Chàng đã quyết định trở thành linh mục.